Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1149. Daisy cùng cầm chi gian lớn nhất trở ngại. Deadpool cả người hoành ôm ván lướt sóng. Gió lốc trùy kẹp ở dưới háng. Đây là đoán chắc Daisy tính cách đặc điểm. Trắng trợn táo bạo mà chơi xấu, không? Không cho, chính là không cho. Giết người láp, cứu mạng a! Deadpool kêu đến tê tâm liệt phế. Làm cho Daisy có điểm tiểu xấu hổ. Nàng là tính toán giảng đạo lý. Hiện tại vì cái gì làm cho như vậy quỷ dị? Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là thực thông tình đạt lý một người a, đang ở cân nhắc thời điểm. Wanda điện thoại đúng lúc vang lên. Tiểu nữ vu hỏi nàng khi nào về nhà, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Này hai kiện trang bị có thể tạm thời cho ngươi mượn. Nhưng là, nhớ kỹ, là thuê, giá vẫn là phía trước giới. Không được ngươi tùy tiện lãng phí năng lực. Này hai kiện trang bị cùng Daisy nhà nàng xe nôi một cấp bậc. Ở trong mắt nàng thật sự không tính cái gì quan trọng vật tư. Deadpool nếu là không chế tạo hỗn loạn cũng không phải không thể lưu lại, bất quá Deadpool nếu là muốn dùng này hai kiện trang bị nói cần thiết trả tiền. Cùng rất nhiều chính bản phần mềm giống nhau. Daisy ở ván lướt sóng cùng gió lốc trùy bên trong thiết trí hai cái chặn trang bị. Giao tiền sinh thành kích hoạt mã. Kích hoạt sau có thể bình thường sử dụng 24 giờ. Không giao tiền. Không giao tiền chơi cái giám a. Deadpool chỉ có đạt được Daisy cung cấp kích hoạt mã mới có thể thuận lợi sử dụng hai kiện vũ khí. Mà kích hoạt mã là yêu cầu dùng tiền tới mua. Ván lướt sóng một ngày 100 vạn. Gió lốc chỉ một ngày 40 vạn. Daisy đảo muốn nhìn ra hỏa này trong tay kia 4.860 vạn năng dùng bao lâu, làm nàng mỗi ngày nhìn. Chằm chằm Deadpool, nàng khẳng định làm không được. Không đáng vì điểm này tiền trinh lãng phí thời gian. Có thời gian này trêu đùa trong nhà manh oa thật tốt, trách nhiệm hạ phóng. Lợi ích quân chiêm luôn luôn là nàng nguyên tắc. Một chiếc điện thoại lại đem Deadpool hảo đồng bọn Hawkeye triệu hoán tới. Hawkeye người này năng lực ăn ngay nói thật, không tính cường. Vô luận là ở S.H.I.L.D. đặc công giai đoạn vẫn là hiện tại ở Avengers siêu cấp anh hùng giai đoạn, đều là trung đẳng trình độ. Nhưng người này thuộc về thế gian ít có phúc tướng. Phúc không phải là vận khí. Dựa theo Daisy lý giải, phúc khí là cường với vận khí, lấy Hawkeye cùng Black Widow làm tương đối là có thể nhìn ra. Tới, Black Widow vận khí không tồi, nhưng là không phúc khí. Quả tỷ đầu thai kỹ thuật thực hảo. Norman nặc nhà chồng tộc, hoàng tộc a, công chúa a, 300 năm huy hoàng. Thật tốt xuất thân a. Đáng tiếc đến phiên nàng thời điểm không quá 2 năm đã bị kia gì, Black Widow nhân sinh trải. Qua sao là một cái thảm tự có khả năng hình dung. Kẻ quá bụa cô đơn cơ hồ toàn chiếm thượng. Hawkeye đâu? Có tức phụ có con trai con gái. Gia đình mỹ mãn. Phu thê hòa thuận. Không có việc gì còn có thể cùng Black Widow chơi cái tiểu ái muội. Cùng những cái đó khổ đại cừu thâm. Động bất động liền thê ly tử tán siêu cấp anh hùng hoàn toàn không giống nhau. Hawkeye phi thường có phúc khí. Chiến đấu nhiều năm cùng khắp nơi quan hệ đều không tồi. Không thiếu cánh tay không thiếu chân. Không có gì túc địch. Tự thân có nhất định thanh danh. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là gia đình thành viên ngày càng tăng nhiều. Mà tiền lương tăng trưởng biên độ không lớn. Dẫn tới hắn thoáng có điểm bần cùng. Hiện giờ bần cùng cái này đoàn bản cũng bị Daisy hỗ trợ đền bù. Thượng nhìn hắn. Trang bị tiền thuê có thể phân ngươi 4 thành. Yêu cầu liền một cái, làm hắn đem trang bị dùng đến hợp lý địa phương, không cần nhiễu loạn xã hội trật tự. Đương nghe nói Deadpool phát tài tin tức sau, Hawkeye thực khiếp sợ, đại gia không phải nói tốt muốn cùng nhau bần cùng sao? Người Deadpool mày rậm mắt to thế nhưng làm giàu. Trong lòng đối Stark không phải không có oán giận, mọi người đều là chiến hữu, vì cái gì muốn nặng bên này nhẹ bên kia? Yên tâm, giao cho ta. Hawkeye đem bộ ngực chụp đến ẩm ẩm. Quay đầu nhìn về phía Deadpool. Như là nhìn một đầu dê béo. 5.000 vạn hắn phân 4 thành. Đây là 2.000 vạn đô la. Này đó tiền cũng đủ hắn một nhà 5 người bôn khá giả. Cái này thuế kim vấn đề. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiền từ ngân hàng quá một lần. Nộp thuế là ắt không thể thiếu. Hắn muốn hỏi một chút Daisy có hay không tránh thuế biện pháp. Đại cục trưởng sớm chạy không ảnh. Bởi vì vấn đề này nàng cũng thực buồn rầu. 9 tháng sắp kết thúc. Dựa theo quý kết toán. Đủ loại thu nhập từ thuế biên lai cũng tập trung tới rồi nàng trong tay. Sicily trang viên không cần nộp thuế. Nhưng là nước Mỹ bên này trang viên là muốn giao bất động sản thuế. Cái này thuế kinh pin không cố định. Theo giá nhà bay lên mà bay lên. Mà hiện tại New York giá nhà liền ở vào bay lên kỳ. Tư nhân sản nghiệp có thể dựa vào nàng hạch uy. Hiếp làm liên bang thuế vụ cục làm bộ nhìn không thấy. Nhưng hạch uy hiếp là có hạn độ. Liên bang thuế vụ cục quả thực phát rồ. Phí thật lớn sức lực. Liền Hydra đều phái ra đi làm các loại khắc phục khó khăn. Cuối cùng cũng chính là tư nhân sản. Nghiệp miễn thuế, thương nghiệp dùng mà. Tỷ như Sky công nghiệp quân sự này đó xí nghiệp. SHILD ở toàn Mỹ, chiếm cứ các loại căn cứ. Thương nghiệp office building đều phải nộp thuế, chậm chạp không có đột phá cuối cùng một đạo điểm. Mấu chốt, cầm xem như thành Johnson gia tộc một viên. Nhưng hai người chi gian hiện tại vẫn là thuần khiết nữ quan hệ, thời buổi này chú ý phu thê. Tài vụ độc lập, vì làm cầm càng thêm tiếp nhận chính mình, càng thêm dựa sát chính mình. Đại cục trưởng liền đem X-Men rất nhiều cơ sở phương tiện cũng tới rồi nàng bên này nộp thuế. Phạm trù trong vòng, bán bột giặt hắc bang muốn nộp thuế. Chứng kho loại này bí ẩn đặc công muốn nộp thuế. X-Men tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. X-Men xác thật không nhiều ít thu vào tiền thu. Hiện tại đã không có dạy học gánh nặng. Nhưng cũng thiếu một tiệt bút học phí thu vào. Các quý yêu cầu giao nộp thuế kim cũng không phải là cái số nhỏ tự cầm do dự dự. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi nàng trợ giúp phùng má giả làm người mập kết quả chính là làm đại. Cục trưởng càng thêm đau lòng. Nước Mỹ chính phủ cũng sợ nàng đau lòng sau làm ra cái gì không lý trí sự. Phi thường hiếm thấy lại giảm miễn một bộ phận phí dụng. Ngay cả như vậy, mỗi quý yêu cầu giao nộp thuế kim vẫn như cũ là cái con số thiên văn, có thể lui một bước. Cũng có thể lui hai bước, nhưng không thể lui đến quá nhiều. Thuế kim cần thiết giao. Nháo không rõ liên bang thuế vụ cục vì cái gì như vậy chấp nhất. Nàng cũng không thể bởi vì bất động sản thuế điểm này việc nhỏ cùng nước Mỹ đánh một hồi thế giới. Đại chiến, cuối cùng ở 9 chiếc cơ sở thượng lại giảm miễn một bộ phận thuế kim, đau lòng a. Lấy 100 triệu vì đơn vị thuế kim giao ra đi. Làm nàng đau lòng đến ngủ không yên, thiệt tình đau không? Cầm rất có hứng thú mà nhìn nàng, hai người chi gian khoảng cách rất gần. Không khí ở trong bất chi bất giác bắt đầu thăng ôn. Daisy môi dán đi lên. Cầm cũng ở một giây tạm dừng sau làm ra đáp lại. Ba ba. Mama, các ngươi đang làm cái gì? Ngây thơ đồng âm đánh gãy đại cục trưởng chuẩn bị đột phá cuối cùng một tầng quan hệ tà ác ý đồ. Danh xứng với thực bóp cổ tay thở dài, tiểu Rachel trừng mắt một đôi sáng ngời mắt to nhìn các. Nàng, cái này tiểu gia hỏa chính là hai người chậm chạp vô pháp đột phá mấu chốt trở ngại. Nhưng tiểu gia hỏa đối cha mẹ cực kỳ không muốn xa rời. Cũng không thể làm nàng một mình đi ngủ, Daisy đối cầm cười khổ một tiếng. Xuống đất đem tiểu Rachel bế lên giường. Đêm nay xem ra còn phải ở kể chuyện xưa chung vượt qua tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ còn rất đại. Truy vấn nói, các ngươi vừa rồi, đang làm cái gì? Ta tưởng đem mẹ ngươi ngay tại chỗ tử hình. Lời này khẳng định không thể nói. Daisy nói gần nói xa, một trận trêu đùa, cuối cùng là đem cái này đề tài xóa đi qua. Hết chương.